Về thành phố lớn, bị lôi kéo vào các sinh hoạt cộng đồng, tôi thấy cái không khí đấu tranh bị ô nhiễm, làm người ta ngột ngạt, khó thở. Dường như lúc nào cũng có những loại người rình rập sơ hở của kẻ khác để chụp mũ, để ngờ vực. Tôi không quen, lắm lúc ngỡ ngàng, như người nhà quê lên tỉnh. Thái độ chống cộng kỳ lạ của những người ấy khiến tôi liên tưởng đến thời kỳ cách mạng văn hóa của Giang Thanh bên Trung Hoa. Ai cũng quả quyết, chỉ có mình là trung thành với Mao Chủ tịch. Hồi mới đi định cư được 3 tháng ở Vancouver, tôi đã gặp phải một trường hợp oan nghiệt là người ta cứ đòi treo quốc kỳ trong buổi dạ vũ. Tôi thì cho rằng khi ôm người đàn bà trong tay để nhảy đầm mà phải treo cờ là bất kính. Nhưng vài người cứ hùng hổ đòi phải treo. Và khổ một điều là đám đông bên tôi vì sợ bị chụp mũ nên đều im lặng, không ai nói gì. Kỷ niệm ấy đã hơn 5 năm, tưởng như không còn gặp lại nữa, thì giờ đây lại phải tiếp xúc những nhân vật tưởng tượng của tôi trong nước đục, nhan nhản, đi tới đi lui trước mắt tôi. Vừa làm hề cho cộng đồng, vừa gây phiền toái cho tập thể, và làm mất đi ý nghĩa của sinh hoạt chống cộng. Nói chung, họ lúng túng vì đánh giặc ở chỗ không có giặc. Giả như trước 75, miền Nam có được vài sư đoàn chống cộng cỡ đó thì chắc chắn biến cố 30 tháng 4 đã không thể nào xảy ra. Tôi nhớ mãi, cuối năm 85, nhóm Lửa Việt tổ chức hội chợ Tết. Anh Thái Khắc Chương lúc ấy còn là cánh tay mặt của Bùi Bảo Sơn, chủ nhiệm Lửa Việt, rủ tôi hát một bài cho vui. Tôi đã nhận lời và viết thư xin anh Hà thúc sinh bản nhạc gửi em quê nhà, một bài nhạc mà tôi rất thích cả lời lẫn nhạc. Hà thúc sinh mau mắn gửi nhạc cho tôi, bản nhạc in trên báo. Vì thích nên tôi chỉ nhẩm có vài lần là thuộc lòng. Hôm tập dượt cùng ban nhạc Thép Súng ở nhà chế Linh, anh Thái Khắc Chương điều khiển chương trình nhất định đòi tôi phải nạp bản nhạc trước cho anh kiểm duyệt. Tôi tưởng anh Chương nói đùa, nhưng không phải. Anh cứ bắt tôi chép hết lời ca cho anh coi trước. Tôi chố mắt nhắc lại, đó là bài nhạc của Hà Thúc Sinh. Thấy chung quanh có đông người, Chương càng khăng khăng nhấn mạnh, trong đấu tranh cẩn thận vẫn hơn. Lúc nào chúng tôi cũng phải nắm vững lập trường. Anh làm ơn lấy bản nhạc của Hà Thúc Sinh cho tôi coi trước. Tôi lặng người không biết nói gì. Tạp chí Lửa Việt lúc đó đang đăng chuyện dài màu quả úa của tôi, và hơn thế nữa đang phát hành Đại Học Máu của Hà Thúc Sinh. Tôi thấy trên đời có những cảnh khôi hài thật lạ lùng mà mình không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên tôi bỏ về và không dự buổi văn nghệ Tết đó. Nhưng trong đầu óc của tôi cứ suy nghĩ mãi, vừa bực bội vừa tội nghiệp cho những loại người đấu tranh hậm hĩnh và thiển cận như anh. Về sau gặp lại, tôi điềm tĩnh bảo Chương, tất cả chuyện cũ qua rồi, ông nên bỏ đi, đừng vì nó mà có mặc cảm tội lỗi. Em ông Thái Khắc Chuyên làm gián điệp đôi, bán đứng bao nhiêu trạm biệt kích dọc đường mòn Hồ Chí Minh cho Việt Cộng, Mỹ khám phá được, ném em ông xuống biển kể như đã xong rồi. Còn ông, ngày trước ông trúng giải thưởng của hãng thông tấn UPI về bức hình chụp phản chiến một người Mỹ đấm vào mặt một người Việt đang dàn leo lên trực thăng. Chuyện ấy cũng xong rồi. Tại nhà triển lãm Tội Ác Mỹ Ngụy đường Võ Văn Tần có treo 4 bức hình chụp của ông. Tôi biết chuyện đó và thông cảm cho ông, bởi ngày trước ông làm nghề phóng viên cần bán hình phản chiến cho Mỹ để kiếm tiền. Bây giờ ông qua đây, hãy quên những chuyện đó đi. Đừng vì mặc cảm quá khứ mà chống cộng theo kiểu rẻ tiền, chụp bổ người khác và đòi kiểm duyệt bài hát của Hà Thúc Sinh. Sở dĩ tôi nói với Chương như vậy là vì lúc ấy tôi còn thân với nhóm Lửa Việt, vẫn đăng bài trên báo này, dự những buổi sinh hoạt của họ, làm giám khảo buổi thi của thiếu nhi nhân dịp trung thu do Lửa Việt tổ chức, và lâu lâu đi ăn cơm với anh em bên ấy. Sống quen ở nơi hoang dã, tôi không hình dung được tại thành thị người Việt phức tạp đến như thế. Bề ngoài hai tờ Làng Văn và Lửa Việt chưa có dấu hiệu chiến tranh, cho nên lúc đến thăm Châu Hiền Quang, người phụ trách xin quảng cáo nuôi sống tờ Lửa Việt, quanh năm đeo chiếc bị lớn đi xe buýt dù là những ngày giông bão. Tôi ngay tình bảo quan sao không nhân một chuyến đi để quảng cáo cho cả hai tờ Làng Văn và Lửa Việt để có thêm lợi tức. Quang đáp rằng việc xin quảng cáo của Quang là công tác đấu tranh chứ không phải vì tiền bạc. Sau này tôi mới biết đề nghị của tôi đưa ra quả thực quá ngây thơ. Riêng anh Thái Khắc Chương tuy cũng là thành viên của nhóm Lửa Việt, nhưng anh khác hẳn Bùi Bảo Sơn. Sơn ít ra ngoài, ngại tiếp xúc, mà gặp thiên hạ thì Sơn cũng chẳng nói nhiều. Ngược lại, Sư Chương chính là cái đài phát thanh của Lửa Việt. Có thể do chính Chương tự nhận, chứ chưa chắc anh em đã ủy thác. Ở đám đông nào, tôi cũng thấy anh lên án hội người Việt là tay sai Việt Cộng. Thậm chí anh bảo tôi đừng đến trụ sở hội này, vì trong đó có treo cờ đỏ sao vàng và hình Hồ Chí Minh. Anh nói mãi tôi đâm bực, bởi tôi vốn trọng sự công bằng, phải bên người hàm oan. Tôi cự lại nhiều lần, có lúc khá nặng lời. Có điều tôi quý Chương ở chỗ cãi nhau thì cãi, chứ anh không giận, không thù dai như nhiều người khác. Muốn chứng tỏ là tôi biết rõ về anh, tôi miễn cưỡng đem cái quá khứ chụp hình phản chiến của anh ra để anh bớt hung hăng. Và quả nhiên anh đã thay đổi thái độ. Thái Khắc Chương rất ngượng với tôi. Từ đó gặp tôi không còn hung hăng như trước nữa, dù rằng bản tính anh vốn thích đao to búa lớn. Mấy năm sau, anh tách khỏi nhóm Lửa Việt, sang cộng tác với báo Công Luận tại Toronto. Anh bắt chước Phan Nhật Nam viết bút ký chiến trường. Thỉnh thoảng, anh phone hỏi ý kiến của tôi về các bài viết của anh. Có một đoạn, anh tả một tiểu đoàn nhảy dù chặn địch ở Nha Trang và đặt cái tựa rất nổ, tiểu đoàn 6 dù án ngữ Khánh Dương như Triệu Tử Long vác đại đao chấn đóng trên cầu Trường Bản. Tôi phì cười vì cái tật đại ngôn của anh. Chẳng biết có ai góp ý cho anh hay chưa, nhưng mấy tháng sau anh điện thoại rủ tôi ra quán Sài Gòn Flower của anh uống cà phê. Tôi bảo anh lục cho tôi tờ báo cũ và nói ông ví von như thế thì tiểu đoàn dù thua chạy là phải, bởi Triệu Tử Long có bao giờ biết sử dụng đại đao đâu. Quan Công mới bác đại đao, còn Triệu Tử Long chỉ sở trường đánh thương mà thôi. Ngày 15 tháng 4 năm 89, nhà văn Nguyễn Sinh Hoàng qua Toronto ra mắt cuốn Sa Mạc và giới thiệu tạp chí Thế Kỷ 21. Chương trình do tôi điều khiển, anh Thái Khắc Chương tình nguyện xin tôi cho anh lên ca diễn bài Bồng Bồng Cõng Chồng Đi Chơi để tặng Nguyễn Sinh Hoàng. Nhớ câu chuyện 4 năm trước, tôi cười bảo nhỏ anh chép hết bài ca dao đó để cho tôi kiểm duyệt trước đã. Tôi cần nắm vững lập trường rồi mới dám cho anh lên hát. Anh gượng cười và chọc lại tôi. Đại Văn Hào cứ chơi tôi hoài. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nghe anh hát. Chỉ vài tuần sau, anh mất vì bệnh ung thư gan. Trở lại mùa thu năm 85, Làng Văn in cho tôi cuốn sách thứ tư, tập truyện Lúc Gần Sáng, bằng hữu bên DC tổ chức cho tôi buổi ra mắt tại Đại học George Mason hôm 9 tháng 11 đây là buổi ra mắt sách đầu tiên trong đời tôi. Phan Đi Tấn, Nguyễn Hữu Nghĩa và tôi kéo nhau sang tạm trú tại nhà Nguyệt Ánh. Tôi gặp lại nhóm bạn Việt chiến cổ Ngô Vương Toại, bây giờ làm tờ Diễn Đàn Thủ Đô, Giang Hữu Tuyên có tờ Hoa Thiện Đốn Việt Báo, được ăn chữ bá ăn, yểm trợ bài vở, thêm vài người bạn văn mới đã từng nghe tên là nhà thơ Vĩnh Liêm, nhà văn Nguyễn Công Minh, Phan Tấn Hải, anh Nguyễn Ngọc Bích và chị Trương Anh Thụy. Chị tặng tôi quyển Một Thời Đang Qua của Nhật Tiến do tủ sách Cần Nam ấn hành. Có cả nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng mới ở trại tị nạn qua, mặt mũi còn đang ngơ ngác. Ngày trong nước, tôi có nghe tên anh trong giới nhà giáo cũng như ở tờ văn, nhưng chưa gặp bao giờ. Chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ, chưa dứt khoát ở đâu. Anh tạm thời cùng Bùi Bảo Trúc và Đoàn Hữu Định làm tờ Diễn Đàn Thủ Đô cho qua tháng ngày. Chỉ ít lâu sau, Nguyễn Xuân Hoàng chọn hẳn về Cali và làm việc cho công ty người Việt. Ở hành lang hội trường, học giả Hoàng Văn Chí hỏi thăm tôi về một số chuyện tôi viết về miền Bắc. Cụ có nhã ý sẽ gửi tặng tôi hai cuốn biên khảo của cụ để dùng làm tài liệu sáng tác. Tôi không dám làm phiền cụ nên đáp liều là đã có rồi. Kỳ thực thì tôi chỉ mới có cuốn Trăm Hoa Đua Nở, còn từ thực dân đến cộng sản thì khi về Toronto tìm ở các nhà sách không có, tôi điện thoại cho Ngô Vương Toại nhờ mua và anh gửi tặng tôi cuốn này. Hai cuốn sách của cụ Hoàng Văn Chí là nền tảng để năm sau tôi viết chuyện dài Trong Quan Tài Buồn. Một người bạn văn khác mà nhóm Dân Quyền giới thiệu với tôi đã lâu, nhưng mãi hôm ấy mới gặp được là anh Trương Hồng Sơn. Tuy là người thuộc lĩnh vực khoa học, nhưng anh rất quan tâm đến văn chương và chính trị. Tôi đi ăn với anh một bữa cơm rồi từ đó không gặp lại nữa. Mãi về sau, khi vụ văn chương phản kháng nổ ra, tôi mới thấy anh hăng say viết bài ký tên Trương Vũ trong tạp chí Văn Học, trong Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương và mới đây nhất là trong vụ Trăm Con Hợp Lưu ở Montreal. Sau buổi ra mắt gần lúc gần sáng, Bùi Bảo Trúc đón tôi về nhà ăn cơm và dự định phỏng vấn cho Đài Voa. Từ khoảng cuối năm 69, tôi rời trường văn khoa, mãi đến bây giờ mới gặp lại Trúc. Ngày đó tuy đứng trong liên danh của Trúc ứng cử ban đại diện của trường, thế nhưng thật sự hai đứa chúng tôi ít nói chuyện với nhau, ít có thời giờ gặp gỡ riêng tư. Điều mà tôi nhớ về Trúc chỉ là hình ảnh của chàng sinh viên tài hoa, ăn nói dí dỏm trước đám đông. Mỗi lần xuất hiện tại các giảng đường để vận động tranh cử ra hải ngoại, tôi đọc Văn Nghệ Tiền Phong thấy Trúc viết một mục thường xuyên ký tên là Ngụy Trúc. Tôi định liên lạc nhưng chưa kịp thì xảy ra vụ tập thơ Nguyễn Chí Thiện. Trúc rời tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong và tôi chẳng biết Trúc ở đâu. Mãi đến khi tôi xuất bản cuốn The Wheel of Heaven, Trúc tìm đọc và viết cho tôi một lá thư tán thưởng lúc tôi còn ở Prince Rupert. Tối hôm tôi ra mắt sách, Trúc bận đi dạy học, không dự được. Ngoài công việc chính ở Đài Voa, anh còn dạy thêm ăn văn và viết báo. Bữa cơm ở nhà anh có cả Nguyễn Xuân Hoàng, Đoàn Hữu Định và thêm vài người quen của Trúc ở Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một lúc sau, có Hoàng Đức Nhã từ Chicago tình cờ ghé qua. Nói chuyện khuya quá, tôi đòi về. Bỏ luôn cả cuộc phỏng vấn vì sợ Phan Ni Tấn và Nguyễn Hữu Nghĩa chờ cửa. Nhưng tới nhà Nguyệt Ánh, cả hai ông kia đều bị bằng hữu lôi đi nhậu chưa về. Trúc và tôi đứng nói chuyện ngoài sân cả tiếng đồng hồ nữa, báo hại Nguyệt Ánh ngủ gà ngủ gật mà không dám bỏ lên lầu ngủ vì sợ. Vừa nằm xuống thì chúng tôi lại đập cửa đánh thức cả nhà dậy. Những năm sau, Bùi Bảo Trúc viết đều đặn loạt bài Lá Thư Miền Đông dưới bút hiệu ký giả BT, đăng đồng loạt trên nhiều báo, rất được độc giả chú ý. Anh đứng hẳn về phía những người cầm bút, tin rằng có cao trào văn chương phản kháng trong nước và nhiều lần lên tiếng ca ngợi Dương Thu Hương. Khi nghe tin Dương Thu Hương bị bắt, anh đã viết một câu nổi tiếng là bạn phải xin lỗi Dương Thu Hương. Tôi chưa kịp xin lỗi thì Dương Thu Hương đã công bố bản tự bạt minh xác là không bỏ đội ngũ những người cộng sản để bước sang hàng ngũ những người chống cộng. Bà cũng thóa mạ Võ Văn Ái, dạy dỗ Thụy Khuê là những người từng dày công hỗ trợ bà. Và nhất là mới đây, trong chuyện tình Dương Thu Hương, Bùi Duy Tâm, do chính hai người trong cuộc công bố, tôi lại càng thấy rõ chuyện bắt bớ hai họ Dương Bùi chẳng dính dáng gì đến mục tiêu phản kháng, mà hoàn toàn chỉ là tranh chấp phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản, giống như trong vụ buôn lậu còi hụ Long An, các ông lớn bà lớn của miền Nam chơi nhau mà thôi. Tôi vẫn cho rằng năm 85 là thời điểm văn học hải ngoại bộc phát, sách báo bắt đầu tiêu thụ mạnh, tác phẩm mới ra đời nhiều. Bùi Bảo Trúc nói với tôi, từ năm nay anh hy vọng chương trình văn học nghệ thuật của đài VOA do anh phụ trách sẽ có đủ sách mới để giới thiệu. Tập truyện Lúc Gần Sáng của tôi chỉ một năm đã được làng văn in lại rồi, nhà Nam Anh ở Úc tái bản thêm bên đó. Và năm 89, làng văn đã tái bản lần thứ ba. Đầu năm 86, ông Hồ An Nguyễn Thanh Hoàng, chủ nhiệm Văn Nghệ Tiền Phong, điện thoại sang mời tôi cộng tác. Không phải với Văn Nghệ Tiền Phong, mà với tờ Tiểu Thuyết Nguyệt San sắp ấn hành vào mùa hè. Tôi chưa gặp ông Hoàng lần nào, cũng chưa hề tiếp chuyện với ông qua điện thoại. Ông muốn tôi viết một chuyện dài và thêm mỗi kỳ một chuyện ngắn. Ông nói rõ về chuyện dài, xin ăn chuyện chống cộng, còn chuyện ngắn anh viết về đề tài nào cũng được. Tưởng ông là một độc giả ái mộ, tôi hãnh diện hỏi, anh đã đọc chuyện nào của tôi rồi? Ông Hoàng đáp, tôi chưa đọc chuyện nào của anh cả. Đúng là lề lối của một người làm báo chuyên nghiệp. Bà Nguyên Hương, chủ nhiệm làng văn, cũng không ưa chuyện của tôi. Bà thích lối văn nghiêm chỉnh của Thật Lam, Võ Phiến, nhưng bà luôn dục tôi là phải có bài cho làng văn, bởi bà là chủ báo, biết rõ sở thích của độc giả. Sau này nhiều lúc tôi bận và lười muốn ngưng một thời gian, nhưng độc giả làng văn dường như đã quen với chuyện của tôi nên hay viết thư về hỏi. Bà lại bắt tôi viết tiếp. Văn hữu nhiều người muốn đăng chuyện dài trên làng văn cứ lầm tưởng rằng tôi cố thủ để chiếm đất, không nhường chỗ cho ai. Thậm chí có người viết thư về tòa soạn bảo rằng Nguyễn Ngọc Ngạn đã nổi tiếng rồi nên dành diễn đàn để đăng chuyện dài của các nhà văn khác. Ít ai biết được rằng Nguyễn Hữu Nghĩa cũng viết một loạt chuyện ngắn nhưng không được đăng trên làng văn, là tờ báo của chính Nguyễn Hữu Nghĩa. Chuyện của anh bị bà chủ nhiệm gác lại, dành chỗ đăng bài của người khác. Tôi không có phần hồn, cũng chẳng có chức vụ gì ở làng văn, mà chỉ là người cộng tác như các nhà văn khác. Viết nhiều và gần gũi nên thân hơn, thế thôi. Thành ra việc chiếm đất hay không chiếm đất là chuyện của tòa soạn, không phải của tôi. Mới đây, sau khi kết thúc chuyện dài Cõi Đêm, tôi nghỉ cả năm không viết chuyện dài trên làng văn. Trong thời gian này, một số tác giả khác có gửi chuyện dài đến tòa soạn. Tôi cũng có nói vào để tòa soạn chọn đăng, nhưng Nguyên Hương không bằng lòng. Như có lần tôi đã viết ở một bài khác, việc đăng chuyện dài trên một tờ báo bán có đông độc giả, đòi hỏi tòa soạn phải cân nhắc rất kỹ. Lý do chính là vì nó kéo dài quá lâu. Đăng một bài thơ dở chỉ mất khoảng nửa trang và một kỳ báo. Đăng một chuyện ngắn dở cũng chỉ mất vài trang và một kỳ báo. Thế nhưng đăng một chuyện dài dở, tờ báo phải chịu đựng cả 1-2 năm. Mà đã lỡ đăng thì không thể ngưng ngang được. Chữ dở tôi dùng ở đây chỉ có tính cách tượng trưng, tương đối, giới hạn, theo một nghĩa là không có độc giả. Việc đánh giá một bài thơ, một chuyện ngắn hay một chuyện dài dựa trên rất nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Do đó, ở trường đại học mới dạy sinh viên về các trường phái phê bình. Đối với một tờ báo, thì cái tiêu chuẩn đầu tiên họ phải nghĩ đến là sự hấp dẫn độc giả. Một chuyện dài khô gan, nặng về triết lý, trong khuôn viên nhà trường có thể được đánh giá rất cao, nhưng trên mặt báo thì lại bị chìm hẳn đi, không được chú ý. Một dâm thư có thể thu hút thị hiếu độc giả, thế nhưng giá trị lại quá thấp, tờ báo không thể nào đăng được. Nói chung, chuyện dài đăng báo, dù viết về đề tài nào đi nữa, cũng cần phải có nhiều chuyển động, nhiều diễn biến, mỗi kỳ như một episode của series phim truyện trên màn hình. Nó không thể thấp quá để làm mất giá trị của một tờ báo nặng về văn học, nhưng cũng không thể khô khan quá để người đọc hờ hững. Nói thấp hay cao thật ra cũng chỉ là một cách nói vui mà thôi. Văn chương hải ngoại, đặc biệt là trong 10 năm đầu tiên, hầu như mọi người cầm bút đều viết chung một đề tài chính như kỷ niệm và thao thức xã hội Việt Nam sau 75, cải tạo và vượt biên, đấu tranh phục quốc. Nghĩa là rõ ràng mọi nhà văn đều viết trên cùng một trình độ, cùng một mặt phẳng. Không ai nhằm đưa ra những tư tưởng triết học hay nhân sinh nặng nề, và vì thế chẳng có một tác phẩm nào gọi là cao hay thấp, bởi cùng viết chung một đề tài. Cái khác nhau chỉ còn là cách viết mà thôi. Trong trường hợp này, tờ báo khi chọn đăng một bài cũng chính là chọn cách viết, chứ không phải là chọn đề tài. Lúc ông Nguyễn Thanh Hoàng phone cho tôi vào đầu năm 86 là thời gian tôi đang rất bận vì viết cho nhiều báo. Và nhất là vì tôi đang thất nghiệp, Ngọc Diệp đi làm, tôi ở nhà gà trống, nuôi thằng con 3 tuổi, dọn dẹp và nấu nướng, ngồi đánh máy ở bàn ăn, vừa nghĩ chuyện, vừa phải đưa mắt theo dõi thằng bé, sợ nó ngã hoặc nó phá đồ đạc, lâu lâu dừng lại thay tã cho con hoặc pha sữa và ru nó ngủ. Có khi vừa biết dở dang được nửa trang, thằng con leo lên gõ bừa vào máy chữ, lại phải đánh lại từ đầu. Thành ra thất nghiệp mà dường như bận hơn đi làm, nhưng có lẽ cũng nhờ vậy về sau tôi tập được thói quen là dù có người nói chuyện ồn ào bên cạnh, tôi vẫn viết được như thường, và chỉ viết ban ngày chứ không thức đêm. Nhà văn Duyên Anh giờ này vẫn viết bằng tay, chữ li ti như con kiến. Tôi đổi sang máy chữ từ khoảng năm 1982 và từ đó không viết tay được nữa. Dù rằng đến bây giờ vẫn chỉ mổ cò bằng một ngón trỏ. Thói quen đánh máy thật ra cũng có nguyên nhân. Mấy năm đầu báo chí còn dùng máy đánh chữ và bỏ dấu tay. Tòa soạn đánh sai nhiều quá, tôi cằn nhằn thì họ cứ nại cớ tại chữ viết của tôi khó đọc, mặc dù thật sự là rất rõ. Tôi bực mình đổi sang máy chữ để họ hết đường đổ lỗi. Từ đó thành quen, bây giờ bắt viết tay một trang cũng thấy khổ sở. Khổ ở chỗ đầu thì nghĩ nhanh mà tay thì viết chậm, làm cản trở mạch văn. Từ năm 88, tôi đổi sang computer, nhưng vẫn không dùng bộ chữ tiếng Việt. Lý do là vì tôi viết chuyện không bao giờ nháp trước khi bỏ dấu. Chính là lúc đọc lại để xem có cần sửa chữa gì nữa hay không. Như trên tôi vừa nói, khi nhận lời ông Nguyễn Thanh Hoàng cộng tác với tiểu thuyết Nguyệt San là lúc tôi rất ít có thì giờ. Thế nhưng may mắn là đã phác thảo sẵn một tiểu thuyết trong đầu. Sau khi đọc hai cuốn tài liệu của cụ Hoàng Văn Chí, nên tôi chỉ việc ngồi viết ra tương đối rất nhanh. Xong, được khoảng 6 chương, chưa biết đặt tựa gì, thì tình cờ nghe cuốn băng nhạc cũ có bài hát trong ban Phượng Hoàng. Trong quan tài buồn, hồn nghe thêm trống vắng. Tôi liền lấy tên là Trong quan tài buồn và gửi sang cho ông Nguyễn Thanh Hoàng. Bắt đầu đăng từ số ra mắt tiểu thuyết Nguyệt San tháng 7 năm 86. Ngày nay, viết một cuốn truyện về thời kỳ gió tanh mưa máu trên đất Bắc là điều chẳng có gì khó khăn. Bởi từ khi có chính sách cởi trói văn nghệ, rất nhiều nhà văn trong nước đã ào ào khơi lại các lỗi lầm cay nghiệt của phong trào đấu tố. Trên hàng loạt báo chí, nhất là tạp chí văn nghệ, trong các cuốn sách xuất bản từ quốc nội được phát hành hoặc in lại tại hải ngoại, tài liệu tham khảo để viết về cải cách ruộng đất có thể dễ dàng tìm thấy. Tháng 3 năm 90, tôi phải vận dụng trí tưởng tượng để viết cuốn Dung Nhan Người Quá Phụ, mô tả hoàn cảnh của những người vợ trẻ ở miền Bắc có chồng đi bộ đội trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, nhấn mạnh đến những làng xóm đã vắng hẳn thanh niên, chỉ còn lại phụ nữ, trẻ em và người già. Sang năm 92, tôi mới đọc được cuốn Cô Thoan và Bến Không Chồng, giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1992. Có nhiều điểm tựa tựa như Dung Nhan Người Quá Phụ của tôi. Giả sử tôi có hai cuốn đó trước, chắc chắn tôi đã dùng được nhiều tư liệu phong phú hơn. Cũng vậy, trong quan tài buồn, đặt trọng tâm vào bối cảnh một làng quê miền Bắc ở thời kỳ sửa sai sau cải cách ruộng đất vào năm 86, hải ngoại chưa hề có loại tài liệu ấy, bởi chính nhà văn trong nước cũng chưa được Nguyễn Văn Linh cho phép khai thác. Quan tôi chỉ có hai cuốn của cụ Hoàng Văn Chí dùng làm nền tảng, về sau mượn theo được một cuốn hồi ký Giọt Nước Trong Biển Cả của Hoàng Văn Hoan, nhưng cũng không dùng được bao nhiêu, bởi sách của ông này viết ra chủ yếu chỉ để ca ngợi Trung Quốc. Có lẽ vì cảm thông nỗi khó khăn lúc đó của tôi, nên khi trong cuốn Trong quan tài buồn in ra, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã viết một bài tổng kết văn học, mấy câu rất khích lệ dành cho tôi. Ông khen Trong quan tài buồn đầy dẫy những diễn tiến linh động và Nguyễn Ngọc Ngạn viết y như đã từng sống trong các làng quê ở miền Bắc. Ông nói, chúng ta phải ngã mũ chào anh đã hoàn thành cuốn sách có tính thuyết phục rất cao. Lúc đó, ông ngã mũ chào tôi là vì chưa có ai viết về miền Bắc. Bây giờ tiểu thuyết trong nước đưa ra quá nhiều, chắc chắn cũng đã đội mũ lên rồi. Tiểu thuyết Nguyệt San có sẵn lợi điểm là kéo được độc giả từ văn nghệ tiền phong qua. Duy chỉ có vấn đề nhân sự điều hành, thì tôi nghe ông Nguyễn Thanh Hoàng cho biết thời gian một năm đầu rất vất vả. Lúc thì tôi thấy nhà thơ Hoàng Anh Tuấn phụ trách, lúc thì nhận được thư của nhà văn Tạ Quang Khôi gửi cho tôi, và sau cùng thì hình như chính ông Nguyễn Thanh Hoàng trực tiếp nắm giữ. Khi Văn Lang xuất bản Trong quan tài buồn, tôi nghe nói anh Lê Chiết tức Tú Rua, đang coi sóc bài vở tiểu thuyết Nguyệt Gian, nên gửi tặng An một cuốn để nhờ giới thiệu. Một tuần sau, lần đầu tiên An điện thoại cảm ơn tôi và nói: "Tôi tưởng nhà văn hải ngoại chẳng ai còn muốn liên lạc với tôi, không ngờ còn có An." Tuy nhiên câu gợi ý của An liền vào thẳng vấn đề: "An biết như thế, tại sao An cứ chọc thiên hạ?" An nói chuyện với tôi khoảng nửa giờ, trả lời những câu hỏi của tôi về trường hợp An đả kích các ông Võ Phiến, Lê Tất Điều và Nguyễn Mộng Giác. Cả ba vị này tôi chưa hề gặp, chưa quen biết, nhưng tôi thấy có cái gì không phải khi An lê chiết công kích họ. Riêng cuốn Mùa Biển Động của Nguyễn Mộng Giác, tôi nêu ý kiến là nên chờ tác giả hoàn thành trọn bộ rồi hãy phê bình lập trường. Từ đó thỉnh thoảng An vẫn phone cho tôi, hỏi thăm một số vấn đề cộng đồng mà cuộc sống thầm lặng của An có thể làm giới hạn những giao tiếp thường nhật, khiến đôi khi An có cái nhìn thiếu bao quát. Ngòi bút châm biếm của An quá sắc bén, tạo cho An nhiều kẻ thù cả từ phía đoàn thể chính trị cũng như trong hàng ngũ văn giới. Độc giả của An nhiều, nhưng An phải trả cái giá quá đắt cho ngòi bút phím lọng của mình. Công bằng mà nói, trong cộng đồng có những chuyện lố lăng cần những ngòi bút như Tú Rua chỉnh đốn lại, nhưng An viết mặn quá, chẳng những không sửa được mà người ta mà lại tạo phản ứng ngược. Bởi người Việt vốn tự ái, dễ sinh ra cố chấp dù biết rằng mình sai. Hơn thế nữa, cũng có nhiều việc nhỏ nhặt chẳng đáng nói mà Tú Rua vẫn đưa lên mặt báo, chẳng hạn như việc cụ bà Đức Thụ viết thư cho Phạm Văn Đồng, nữ sĩ Vi Khuê dịch thơ Hoàng Hạc Lâu, học giả Hoàng Văn Chí viết về phong tục người Lào, vân vân. Hoặc vụ tranh chấp với nhà văn Lê Tất Điều về mấy chữ của Chuột và Người, dịch tựa đề cuốn sách Of My and Man của John Steinbeck. Vụ này ông Tú Rua sai, bởi nhóm chữ Of My and Man ngắt ra từ một câu thơ cổ, mà chữ of theo mạch văn đúng nghĩa là của, chứ không phải nói về, bàn về như ông Tú Rua quả quyết. Tôi có viết một bài về mấy chữ này, trích dẫn câu thơ nguyên tác đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong số xuân năm 1991 để vạch ra sự nhầm lẫn của ông Tú Rua. Điều đáng nói là từ việc tranh luận về mấy chữ đó, ông Tú Rua đã dẫn câu chuyện đi quá xa, lạc hẳn chủ đề chính, để chỉ còn nói đến hoạt động cá nhân của nhà văn Lê Tất Điều trước 75. Và nỗi buồn của ông Lê Tất Điều ngày ấy là nhiều văn hữu biết ông đúng nhưng không dám viết bài ủng hộ. Tệ hơn nữa là ông quen biết nhiều mà chẳng có tờ báo nào chịu cho ông mượn diễn đàn để trả lời Tú Rua, khiến ông trở thành lép vế.